Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiệm buồn vui cùng chiếc dây chuyền đó. Hồi nó còn học lớp 9, trong một lần giải vây cho mẹ nó khỏi lũ côn đồ trên phố, Hạo Thiên được mời tới nhà nó dùng bữa tối coi như đền đáp. Từ đó anh trở nên thân thiết với mẹ con nó. Mẹ nó nhận anh là con nuôi, còn nó thì có thêm một ông anh hết sức đẹp trai, phong độ. Thiên hơn nó 2 tuổi, lại rất hợp cạ khi nói chuyện với nó. Hai người thân lắm, đến nỗi nó đã có tình cảm với Thiên từ bao giờ không biết. Xung quanh anh có rất nhiều những cô gái muốn làm quen, điều đó làm nó khó chịu, rồi nó lại thấy an toàn và ấm áp khi ở bên anh. Thế chắc là yêu. Rồi một thời gian khá dài, quan hệ hai người vẫn là anh em. Trong một lần đi chơi với Thiên, cuối cùng nó cũng lấy hết can đảm để tỏ tình với Hạo Thiên. Nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, có bị từ chối cũng chẳng sao. Thiên rất ngạc nhiên, anh sững sờ một lúc. Cô bé. Dạ. Nó ngẩng đầu lên nhìn anh. Sao em lại là người chủ động? Câu nói của anh khiến nó buồn, nó chỉ muốn òa khóc ngay lúc ấy vì bị từ chối. Nó gượng cười khì khì với anh. Tại sao không phải là anh? Thiên vừa hỏi. Nó bất ngờ nhìn mặt anh, thấy anh đang cười với nó. Vậy là anh cũng thích nó rồi. Nó sung sướng nhảy lên ôm Hạo Thiên suýt thì làm anh ngã. Thiên bảo nó nhắm mắt lại, đeo lên cổ nó sợi dây chuyền mà anh đã chuẩn bị để làm nó bất ngờ. Nó trân trọng sợi dây lắm, lúc nào cũng suýt xoa nó và nhớ về anh. Còn về phần mẹ nó thừa biết tình cảm của hai đứa, nhưng vừa như không biết bởi bà biết Hạo Thiên là một anh chàng tốt thuộc hạng hiếm thấy của giới trẻ hiện nay. Còn nữa, Thiên còn là một đại thiếu gia, tương lai sẽ là một ông chủ lớn, nhưng anh rất khiêm tốn và mẫu mực. Anh mà không nói thì chả ai biết ra thế nhà anh cả. Tóm lại là Hạo Thiên là một người hoàn hảo. Nhưng bi kịch xảy đến khi cả gia đình Hạo Thiên phải sang Mỹ sinh sống, gấp rút đến nỗi chỉ có thể gọi điện cho mẹ nó để thông báo vài tiếng và gửi lời xin lỗi tới nó. Anh cũng là người rất đau trong chuyện này, đã cố thuyết phục cha mẹ ở lại nhưng không được. Còn nó, sau khi đi học về đã nhận được hung tin từ mẹ, nó ôm mẹ khóc nức nở. Con gái, đừng trách Hạo Thiên, nó cũng không muốn như vậy đâu. Bà an ủi nó. Không cần nói thêm cũng biết nó buồn thế nào, nó cần có thời gian để quên, làm lại từ đầu, cần thời gian để quên đi hình bóng Thiên trong tim. Mới đó đã gần 2 năm, nhanh thật. Lầm bầm gì vậy? Đang trong giờ học đó. Phòng liếc nó. Ơ, không, nó chối phăng. Hoàng Yến Vi, cô bỗng gọi tên nó. Ơ, dạ, nó giật bắn mình, mặt tái mét. Em hãy trả lời câu hỏi cô vừa hỏi, cô Sử đề nghị. Ơ, vâng ạ. Nó nhìn Phong với con mắt bi thương nhất có thể để cầu cứu. Sách giáo khoa trang 135, dòng thứ tư trở xuống. Phong khẽ nhắc. Ờ. Cả buổi hôm đó, nó cứ ngồi thẫn thờ, những ký ức ngày trước cứ ùa về trong tâm trí nó, hình ảnh Hạo Thiên lúc ẩn lúc hiện. Này, nó lên tiếng. Gì? Phong hỏi ngắn gọn. Hôm nay tan học sớm, cậu đi chơi với tôi được chứ? Nó tươi cười. Giống như kiểu hẹn hò đấy hả? Châm từ bàn trên chõ vào chọc ghẹo. Hò hò cái đầu mày ấy, nó cốc đầu Trâm một cái. Hẹn hò ư? Phong đang suy nghĩ về... Đồng ý chứ? Nó tiếp tục rủ dê. Ok, dù sao thì sau khi tan học tôi cũng không bận gì. Phong gật đầu chấp thuận. Tan học. Thế đi đâu? Phong hỏi. Tùy, nó vắt ngôn một câu làm Phong mất hết cả hứng. Cậu hay thật đấy, đề nghị người ta đưa đi chơi mà không biết đi đâu. Cậu là người lái xe mà, sao lại hỏi tôi? Thế cậu lên mà lái. Tôi không biết đi xe đạp địa hình, khó bỏ xử. Thế đi ăn kem nhá. Tôi không mang tiền. Nó gãi đầu. Yên tâm, tôi là người thanh toán. Nếu là người khác thì người ta sẽ nói. Thật hả? Cảm ơn. Hay vậy thì làm phiền cậu. Nhưng nó thì lại khác, tuôn ra một câu thế này. Đúng rồi ha, cậu giàu lắm mà, để cậu trả tiền là đúng rồi còn gì nữa. Làm anh chàng Phong nhà ta ức đến ứa máu. Con gái gì đâu mà vô duyên hết chỗ nói. Sau khi đã nốc no kem, nó bắt Phong trở về nhà và không một lời cảm ơn. Nó vào trong nhà, thấy Quân đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa. Ủa, Quân, tới lâu chưa mày? Nó tươi cười nói. Vừa tới thôi, mà ai đưa mày về thế hả? Bạn trai hả? Bậy, mỗi từ bậy của nó giáng xuống đầu Quân một cú cốc. Á, đau. Mà mẹ tao đâu rồi mày? Nó ngó nghiêng. Bác gái kêu không được khỏe nên vào trong nghỉ rồi. Quân nói, mà cái tên vừa nãy có phải là Lam Phong hot boy trường mày không vậy? Ờ đúng rồi, sao mày biết? Nó ngây thơ. Lam Phong thì ai mà không biết, con trai chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh tầm cỡ thế giới, lại đẹp trai sát gái, bà lên Google tra tên là ra đầy thông tin đó. Ủa, vậy cơ á?

học nhóm phần 1. Sáng hôm sau. Hey, chào. Nó tươi cười. Cha cha, Trầm cười danh mãnh. Có chuyện gì mà làm cô nàng nhà ta hôm nay vui thế? Hả? Vui? Vui gì đâu chứ? Nó há hốc mồm. Chứ không phải hôm qua được đi chơi với hoàng tử sao? Ơ, sao mày biết? Sợ. Nhỏ bạn bĩu môi. Chuyện gì mà ta không biết cơ chứ? Hoàng với trật tử. Nó lườm Trầm rồi ngồi xuống. Mày phải cẩn thận với mấy con nhỏ khối 10 đó. Mày có biết mày đang là tâm điểm của bọn cọp cái đó không? Hả? Tại sao? Nó tròn mắt, thắc mắc. Lam Phong là hoàng tử trong lòng tụi nó, mà cậu ta lại thuộc về mày. Thử nghĩ mà xem, tụi nó có để yên cho mày chắc. Ơ, mà khoan đã, ai thuộc về tao cơ chứ? Vớ vả vớ vẩn. Ơ, thế không phải vậy à? Mới sáng sớm mà đã cãi nhau rồi. Phong đến từ lúc nào lừ tụi nó. Mong là cậu ta chưa nghe thấy gì. Nó suy nghĩ. Vào lớp, cô chủ nhiệm bước vào. Cô ơi, bây giờ là tiết hóa mà, đâu phải tiết toán đâu. Nhầm lớp rồi cô ơi. Cả lớp xôn xao trêu chọc cô chủ nhiệm. Dầm, cô gõ mạnh cây thước gỗ xuống bàn làm rung chuyển cả mặt đất. Tuy vậy, nhưng chả đứa nào giật mình cả, vì đây là hành động thường xuyên của cô chủ nhiệm để giữ trật tự cho lớp. Nếu là học sinh lớp khác thì đã rụng tim từ lâu rồi. Cũng may, cái lớp này được luyện thành thánh rồi, nên độ lì của đứa nào cũng vượt quá mức cơ bản hết rồi. Chỉ chờ để dịp nâng cao lên thôi. Trật tự, lớp gì mà như cái chợ vậy? Yes! Cả lớp đồng thanh. Hôm nay cô sẽ phát động cho các em tham gia cuộc thi Tiếng Anh cho em. Nhà trường thấy lớp ta có nhiều bạn học tốt tiếng Anh nên đã chọn. Tuy vậy thì vẫn còn một số bạn học vẫn chưa tốt lắm, như bạn Yến Vi này, Trần Trang, Hoàng Trang. Vì vậy, cô sẽ sắp xếp cặp những em này với các bạn học tốt để cùng nhau học tốt, chuẩn bị tốt cho cuộc thi. Nó vừa xấu hổ, vừa cảm thấy nhục dần vì mình được nêu tên đầu tiên. Trầm và Hùng ngồi bên trên cứ tủm tỉm cười, làm nó càng thấy bực. Bạn Vi với Lam Phong nhá. Cô chỉ cho hai đứa. Ô! Cả lớp đồng thanh ố lên to tướng. Nếu ai không nghe kỹ chắc sẽ tưởng nhầm đây là trang trại bò mất. Lũ bò đang đói meo ruột rú ầm lên. Vi sướng nha! Hết! Nó khẽ thở dài. Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn thừa nhận là mình học kém cả. Giá mà đây là môn văn hay toán thì nó sẽ cho tụi kia biết mặt vì dám cười mình. Nhưng đây lại là môn tiếng Anh, môn mà nó ghét bẩm sinh. Trần Trang với bạn Ánh lớp phó học tập, Hoàng Trang với bạn Hà. Cô tiếp tục xếp cặp và dặn dò. Các em phải tận dụng những giờ ra chơi vào các buổi chiều được nghỉ hè, nghe rõ chưa? Vâng. Tiếng vâng được kéo dài ra vẻ chán nản khiến cô muốn lộn ruột với đám học trò quỷ sứ này. Vừa mới rét sờ xong rõ to, thế mà khi nghe dặn học bài lại ỉu xìu. Đến là chịu. Giờ ra chơi. Nó bị Phong bắt ra ghế đá ngồi học. Dù không muốn, nhưng sợ Phong báo với cô nên bất đắc dĩ phải đi. I am sorry that I didn't do the homework last night. Phong cứ thao thao bất tuyệt giảng bài, còn nó thì cứ ngồi gật gù cái đầu, nhưng thực chất chả hiểu cái quái gì cả. Her mother doesn't buy. Này, nhìn đi đâu thế à? Phong cốc đầu nó một cái vì tội tâm hồn treo ngược cành cây. Ai, đau thế, cậu độc ác vừa thôi chứ. Cậu có tin là tôi sẽ cho cậu ăn thêm mấy phát cốc nữa không? Đồ bạo lực. Nói cái gì? Ơ, không không. Tôi nói là cậu rất đẹp trai, rất xì tai. Đọc theo tôi mau lên. I wish I had a big house. Đọc thì đọc, làm gì mà ghê vậy? I wish I had a big house. Nó làm nhảm cho có. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống vào lớp vang lên cứu bổ nó. Yeah, vào lớp rồi. Nó nhảy cẫng lên vì thoát nợ. Cảm ơn Chúa đã cứu lấy sinh mạng bé bỏng này, tạ ơn người. Phòng chỉ còn nước lắc đầu nhìn nó ngán ngẩm. Người gì đâu mà lười học quá. Ra về. Phòng gập sách lại nói. Mai học tiếp nha. À, học tiếp sao? Thôi, tôi mệt lắm rồi. Phòng trừng mắt nhìn nó, nóng đến cháy cả lông mi. Mai học. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc ấy, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net